Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1172, 1172, thần tướng khuất phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 10 vị thần tướng đạp không mà đứng áp đảo mọi người đỉnh đầu, cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống Lâm Dịch tại những người này trên người, Lâm Dịch rõ ràng có thể cảm nhận được nồng đậm sát khí, mang theo một cổ mới từ trong chiến trường trở về khí thế. Tuy rằng rõ ràng có thể cảm nhận được mấy người đến không tốt nhưng thụ nghiệp chàng trong vẫn có người rất xa chào hỏi. Lạc Hàn thần tướng, đã về rồi. Các vị thần tướng phía trước phương trấn thủ biên cương, cực khổ. Lâm Dịch cả đời nhìn vô số người, chỉ thấy người cầm đầu Long Hành Hổ Bộ trong lúc đó, lộ ra một cổ dũng cảm, dung mạo cương nghị, mắt sáng như đuốc, không giống như là đùa giỡn tâm cơ thủ đoạn chơi tiểu nhân. Được nghe lại xung quanh người tiếng nghị luận, Lâm Dịch liền biết cái này Lạc Hàn thần tướng không chỉ cùng Đinh Bằng giao tình không cạn, hơn nữa quanh năm trấn thủ biên cương, thủ vệ Đông Phương Thiên Đình, ở trong lòng mọi người địa vị cũng không thấp. Không đợi Lâm Dịch nói, Phong Vũ Đồng phóng người lên, ngăn ở Lạc Hàn thần tướng bọn người thân trước, ôm quyền nói. Lạc Hàn đại ca, biên cương chính là xảy ra đại sự gì? Lạc Hàn thần tướng tùy ý khoát tay nói. Biên cương tạm thời không có chuyện gì, chỉ là ta nghe nói Tiên Thiên Thành có bọn đạo trích hạng người ta thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng, làm mưa làm gió, liền gấp trở về nhìn một cái. Tiếng nói vừa dứt trận lên bầu không khí liền trở nên dương cung bạt kiếm, mọi người cũng nhìn ra được Lạc Hàn thần tướng đây là muốn gây sự với Lâm Dịch. Phong Vũ Đồng nhíu nhíu mày, vừa muốn nói, Lạc Hàn thần tướng phất tay nói. Việc này ngươi chớ xía vào, cái này nhân giới phi thăng thần tướng nếu dám công khai truyền đạo ta cũng muốn nhìn một chút hắn có hay không bản lĩnh thật sự. Đừng là cái gì nói bốc nói phét tự biên tự diễn hạng người, không duyên cớ làm hại chúng ta Tiên Thiên Thành hài tử. Lâm Dịch mỉm cười, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Làm sao, muốn qua mấy chiêu? Hắc, Lạc Hàn thần tướng cười lạnh một tiếng, đạo, với ngươi động thủ, không đủ quang minh, truyền đi cũng nói là ta đang khi dễ ngươi. Phong Vũ Đồng vừa nghe xong phương không cần vung tay, liền nhẹ chậm rãi một chút sức lực. Lạc Hàn thần tướng lớn tiếng nói, hôm nay ta hãy cùng ngươi luận đạo một phen, nếu là ngươi có thể thuyết phục bọn ta, liền chứng minh ngươi là có thật người có bản lĩnh, ta trước mặt mọi người xin lỗi ngươi. Dừng một chút, Lạc Hàn thần tướng đằng đằng sát khí nói ra. Nhưng ngươi như vậy, liền cút cho ta xuất Tiên Thiên Thành, đừng đến làm hại người đệ tử. Loại này luận đạo phương thức chỉ có năm đó Thái Bình thịnh thế mới thịnh hành, tu sĩ trong lúc đó có chút tranh chấp cũng không nguyện vung tay, liền lựa chọn loại này tương đối nhu hòa phương thức đến vừa so sánh với cao thấp. Đến đây đi, Lâm Dịch Vân Đạm Phong khinh trả lời một câu. Nhìn thấy Lâm Dịch như thế thong dong, Lạc Hàn thần tướng trong mắt ở chỗ sâu trong ngực lại hiện lên một tia nhỏ không thể xem xét tán thưởng. Lạc Hàn thần tướng phía sau lòe ra một người, nhìn chằm chằm Lâm Dịch lớn tiếng nói. Trong lòng ta có một mặt kính, mỗi ngày lau chùi, khiến cho sáng sổ chiếu người, đủ có thể dám ta. Chấm, Phong Vũ Đồng trong lòng trầm xuống, thầm nghĩ. Lợi hại, người này rõ ràng đến có chuẩn bị. Những lời này lại có một cái xuất xử, chính là thái cổ thời đại một vị thánh hiền quân chủ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy đồng làm kính, có thể chính y quan. Lấy sử làm kính, có thể biết hưng thay. Lấy người vì kính, có thể biết được mất. Người này nói có sách mách có chứng, nói bóng gió, vẫn là đang cảnh cáo Lâm Dịch, người chi bằng có tự mình hiểu lấy. Lâm Dịch khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói. Trong lòng ta không kính, có ích lợi gì lau chùi. Tốt, chỉ là dừng lại nửa ngày, liền có người vỗ án ca ngợi. Nói chất vấn Lâm Dịch thần tướng cũng là biến sắc tại chỗ trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ lui trở lại. Lâm Dịch những lời này, nhưng cũng có một cái xuất xử, đó chính là thái cổ thời đại một pho tượng Phật hiệu Tinh Thâm Cao Tăng nói, vốn là không một vật nơi nào chọc hạt bụi. Lâm Dịch lớn tiếng dọa người, trước thắng một bậc, nhưng lập tức lại có một vị thần tướng lắc mình xuất ra, lại cười nói. Ta xem đạo hữu đối với Phật hiệu rất có nghiên cứu, Phật gia trong có nguyên nhân hậu quả mà nói, không biết đạo hữu có thể hay không giải thích một chút như thế nào nhân quả. Vấn đề này rơi vào trong tay mọi người, cũng có chút làm khó dễ thành phần ở tại, đừng nói là người ngoài, liền Lạc Hàn thần tướng đều nhíu nhíu mày. Cái này là nhân quả đại đạo, từ xưa đến nay, chân chính có thể hiểu được đạo này người trong, chỉ có năm đó Phật Đà. Nhưng Lâm Dịch lại không chút hoang mang, cất giọng nói. Nhân quả chi đạo, khó có thể cải biến, bởi vì từ hậu quả, bản thân tạo ác bản thân muốn chịu đựng quả báo, loại thiện phải thiện, loại ác phải ác, nhân duyên quả báo, báo ứng xác đáng, người khác cũng vô pháp thay thế. Người nọ hừ nhẹ một tiếng. Người nói những thứ này chỉ là cố lộng huyền hư, ta nghe không hiểu. Người này rõ ràng tại cố tình gây sự, già mồm át lẽ phải, vô luận Lâm Dịch nói cái gì, hắn chỉ cần đến một câu ta nghe không hiểu liền vạn sự đại cát. Lâm Dịch thản nhiên nói. Người biết tự nhiên hiểu, không biết người ta thế nào giải thích ngươi cũng không hiểu. Đây là vì sao? Người nọ hỏi tới, Lâm Dịch chậm rãi nói. Bởi vì hai điểm, chân pháp không thể nói, vô duyên không thể độ. Nói thế sao giảng dài? Người nọ tiếp nối hỏi. Lâm Dịch đạo, nhân quả đại đạo, cuối cùng thiên địa huyền bí, chất chứa vạn vật chi lý lẽ, ngôn ngữ vốn là giảng không rõ, chỉ có thể dựa vào tự thân đi thể hội cảm ngộ, còn đây là chân pháp không thể nói. Vô duyên người ta với ngươi không có cơ hội gặp nhau. Chính là gặp được không có độ ngươi duyên, ngươi cũng nghe không lọt lời của ta, gọi là vô duyên không thể độ. Hai người đối thoại cực nhanh, gần như không có suy tính thời gian, nhưng từ đầu chí cuối, đều là vị kia thần tướng tại truy hỏi, mà Lâm Dịch thong dong trả lời cẩn thận chữ chữ châu ngọc. Người nhất thời ngậm miệng không nói, hít sâu một hơi, ôm quyền lui trở lại. Lạc Hàn thần tướng thu trong mắt ý khinh thị từ giữa không trung chậm rãi hạ xuống, thả thấp dáng dấp cùng Lâm Dịch nhìn thẳng, gật đầu nói. Ngươi quả thực rất lợi hại. Đa tạ, Lâm Dịch không kêu không nóng này. Lạc Hàn thần tướng trầm ngâm chút ít lên tiếng hỏi. Ta cũng có một chuyện không rõ, cổ đại thánh hiền từng nói, nhìn núi là núi, nhìn nước là nước. Nhìn núi không phải là núi, nhìn nước không phải là nước. Nhìn núi còn là núi, nhìn nước còn là nước. Nói thế sao giảng dài. Lâm Dịch than nhẹ một tiếng, đạo, đây là cuộc sống tam trọng cảnh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gọi là nhìn núi, nhìn nước là bởi vì chúng ta mới quen thế giới, nội tâm tinh thuần, trong mắt nhìn thấy cái gì, chính là cái đó, không có phân thiện ác, không có tốt xấu chi biệt, trong mắt thấy chính là vạn vật bản nguyên. Về phần nhìn núi không phải là núi, nhìn nước không phải là nước là bởi vì ra đời dần dần sâu, phát sinh thế giới một mảnh hỗn độn, như xương trong nhìn hoa, như ảo tựa như thật còn giả, bình thường là phải trái điên đảo thị phi lẫn lộn cho nên nhìn núi cảm khái, nhìn nước thở dài. Mà cái này một câu cuối cùng, vẫn là thế sự xoay vần, trở lại nguyên trạng tâm cảnh, mặc hắn hồng trần cuồn cuộn ta từ gió mát nguyệt minh, cố hữu nhìn núi còn là núi, nhìn nước còn là nước mà nói. Xung quanh có chừng vạn người chi chúng, lại hoàn toàn yên tĩnh, lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đắm chìm trong Lâm Dịch trong lời nói này, không thể tự thoát ra được. Lâm Dịch trong mắt lộ ra một loại khám phá thế sự tang thương, trong lòng cảm khái hàng vạn hàng nghìn, ngâm khẽ đạo. Kỳ thực những lời này cũng ở đây nói cho chúng ta biết một việc. Không quên sơ tâm, không quên sơ tâm, thật đơn giản bốn chữ, lại làm Lâm Dịch khi còn sống. Bốn chữ giống như một đạo thiểm điện phá vỡ đêm đen nhánh vô ích tại vô số người trong lòng đốt một ngọn đèn sáng. Mặc dù đi qua vô số lần sinh tử, vô số lần hung hiểm, nhưng Lâm Dịch nhưng thủy chung không có quên lại lúc đầu kiên trì. Lạc Hàn thần tướng ngơ ngác đứng tại chỗ qua nửa ngày sau, dĩ nhiên làm một cái để cho mọi người đều thất kinh cử động. Lạc Hàn thần tướng ôm quyền khom người thật sâu lại xuống phía dưới chân thành nói ra. Tiên sinh đại tài ta tâm phục khẩu phục. Đây đã là chấp thế hệ sau chi lễ, có thể thấy được Lạc Hàn thần tướng trong lòng rung động. Cách chương.